Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 770, hiệu suất. Canh 5, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, Lý Nhược Lan ngồi tại nhà tranh phía trước một cái bồ đoàn bên trên. Cầm hộp cơm, chậm chậm ăn, cơ hồ không phát ra âm thanh, chỉ sợ quấy nhiễu trong phòng người. Theo ngày ngày đi qua, nàng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng coi trọng, không dám có một chút chủ quan, sợ người bên ngoài tới quấy rầy. Nàng kỳ thật cũng biết, cương phong gào thét, xung quanh cũng không yên lặng, nàng vẫn là không tự giác để cho mình không phát ra âm thanh. Sợ quấy nhiễu Sở Ly, đả phá hắn thâm độ thiền định trạng thái. Nàng biết rõ, tu luyện Đại Quang Minh Kinh, một hơi thời gian tu luyện càng lâu, thu hoạch càng to lớn. Một hơi luyện bên trên 6 canh giờ, so với phân 2 ngày tu luyện tới 6 canh giờ, hiệu quả là khác nhau một trời một vực. Sở Ly một hơi luyện 10 ngày, thật không biết hắn tiến cảnh đến cỡ nào tình trạng. Nàng dự tính thậm chí bù đắp được người khác khổ tu 2 năm. Đây là đáng sợ đến bực nào tu luyện hiệu suất. Dù cho thiên tư tung hoành như thánh nữ, sợ là cũng không có kinh người như vậy. Nàng ẩn ẩn có chút bận tâm. Cái này Triệu Đại Hà không phải là kim cang tự cao tăng chuyển thế a? Nếu không, có thể nào có như thế tinh thâm thiền định công phu? Thế nào có như thế cường đại tinh thần lực lượng, duy trì tu luyện lâu như vậy? Lập tức lại phủ định cái này suy nghĩ. Trí tuệ như thánh nữ có thể nào không ngờ được cái này? Nếu thật là kim cang tự cao tăng chuyển thế, nhất định không thể gạt được thánh nữ. Nàng vô pháp tưởng tượng, này Triệu Đại Hà tinh thần làm sao cường đại, vậy mà có thể duy trì 10 ngày tu luyện. Chẳng lẽ lại, lưỡng kinh hợp tu, vậy mà lại không tiêu hao tinh thần, biết bổ sung tinh thần. Một hồi nhàn nhạt mùi thơm xuất hiện nàng trước mũi. Nàng vội ngẩng đầu, thánh nữ đã đứng tại bên cạnh. Nàng vội ôm ôm quyền, không có mở miệng, chỉ trong túp lều. Thánh nữ một bộ trắng như tuyết quần áo, lụa trắng phủ mặt, duy lộ ra một đôi mỹ lệ phượng nhãn, bình tĩnh nhìn hướng trong phòng. Nàng vẫy tay, nhoáng một cái biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Lý Nhược Lan phiêu phiêu tới đến nàng tiếp cận. Thánh nữ, 10 ngày. Vâng, không ăn không uống. Vâng, thánh nữ như có điều suy nghĩ. Lý Nhược Lan tốt ngạc nhiên nói. Hắn không có nguy hiểm a? Thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Là khó được cơ duyên. Hắn nếu không có chỗ thần kỳ, kim cang tự hòa thượng cũng không lại giúp hắn. Ngươi cho rằng bọn hắn thật sự là lòng dạ từ bi, thích hay làm việc thiện? Điều này cũng đúng. Lý Nhược Lan gật đầu. Kim cang tự hòa thượng lạnh lùng là nổi danh, siêu nhiên thế gian, xem chúng sinh như sâu kiến. Bởi vì bọn họ là chú định thành Phật người, đối với chúng sinh sinh tử thấy cực kỳ nhạt. Cái gọi là đều có mỗi cái duyên phận. Bọn hắn sẽ không đi cưỡng ép cải biến, bị nhân quả chỗ dây dưa. Phàm nhân sợ quả, bọn hắn sợ nhân, liền là không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. 10 ngày a, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng than vãn. Nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một hơi tu luyện 10 ngày. Đơn giản thực ở tưởng tượng. Không thể tưởng tượng, nàng thấp giọng nói. Có phải hay không là kia Mai Xá Lợi công lao? Thánh nữ vẫy vỗ trán. Xá Lợi không có vậy diệu dụng. Nếu không kim cang tự chúng tăng cũng không cần đau khổ tu luyện. Ta đi xem một chút. Thánh nữ nhoáng một cái biến mất, xuất hiện tại trong túp lều. Nhà tranh môn không có mở ra. Nàng cũng tinh thông thân đạo hư không chi thuật, cùng thần túc thông và chỉ xích thiên nhai tương tự. Nàng đứng tại Sở Ly bên cạnh, gần trong gang tấc. Một lát sau, nàng đưa tay nhẹ nhàng xuất ra túi vải bên trong Xá Lợi. Phát hiện Xá Lợi không có gì dị thường, xác thực cũng không phải là Xá Lợi sở trí. Dứt khoát trực tiếp cầm ở trong tay, nhìn hắn hô hấp chậm chạp, độ ấm thân thể so với thường nhân thấp, nhịp tim đập cũng chậm chạp, cả người phảng phất ngủ đông đồng dạng. Nàng nhẹ gật đầu, lóe lên biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Lý Nhược Lan hỏi, không sao a? Thánh nữ lắc đầu nói, còn có thể duy trì một hồi. Nàng đem Xá Lợi đưa cấp Lý Nhược Lan, tỉnh trả lại cho hắn. Lý Nhược Lan gật gật đầu. Rõ ràng thánh nữ là nghĩ thử một lần đến cùng có phải hay không Xá Lợi hiệu quả. Tỉnh nói cho ta một tiếng. Thánh nữ nói. Nàng đột nhiên biến mất. Lý Nhược Lan tiếp tục ngồi tới nhà tranh phía trước bồ đoàn bên trên. Trông coi Sở Ly. 11 ngày. 12 ngày. Ngày thứ 12 lúc trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lý Nhược Lan tiếp nhận hộp cơm. Áo xám lão giả phiêu phiêu mà đi. Nàng đang chuẩn bị mở ra hộp cơm bắt đầu ăn cơm. Chợt nghe phía trong truyền đến một tiếng thật dài thở ra thanh âm. Sau đó là tiếng bước chân. Nàng tức khắc khởi thân. Đẩy cửa đi vào. Sở Ly chính đặt chân xuống đất. Duỗi lưng một cái. Thần thái phi dương. Hắn nhìn thấy Lý Nhược Lan. Tức khắc vui mừng nói. Nhược Lan cô nương. Một tháng đến rồi. Người biết chính mình luyện bao lâu sao? 1-2 ngày à? 12 ngày. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Đói bụng không? Nàng nói xoay người đi đem hộp cơm để tiến đến. Phóng tới hiên trên bàn mở ra. Bên trong là hai bát cháo gạo. Mùi thơm nức mũi. Còn có 3 mâm đồ ăn. Mau ăn chút đi. Lý Nhược Lan đưa tới chiếc đũa. Sở Ly tiếp nhận chiếc đũa cười nói. Ta không đói bụng. Không đói bụng cũng uống một chút cháo. Lý Nhược Lan nói. Ngươi bây giờ cảm giác không thấy đói bụng. Chờ một lúc liền biết đói đến chịu không được. Vậy được rồi. Sở Ly bưng lên một chén cháo. Uống vào mấy ngụm. Lý Nhược Lan nói. Ngươi như thế nào nhất định 12 ngày. Ta cảm thấy chỉ có một ngày. Không tới 2 ngày. Thật không nghĩ tới sẽ là 12 ngày. Sở Ly một bên uống vào cháo vừa nói. Đây đúng là hắn chân thực cảm thụ. Cũng không phải là nói láo. Hắn cũng không nghĩ tới lưỡng kinh đồng tu. Vậy mà như thế huyền diệu. Ngươi liền không cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi gì đó. Tu luyện không hao tâm tổn sức. Không biết. Sở Ly lắc đầu. Tiếp tục uống cháo. Ta gì đó cũng không biết. Liền là hóa thân vì Phật Đà. Một mực tại tụng kinh. Cảm thấy rất dễ chịu. Giống như ngủ mất nhất dạng. Lý Nhược Lan hung hăng xéo hắn một cái. Không hỏi thêm nữa. Miễn cho chính mình sinh khí. Hiển nhiên Triệu Đại Hà là tỉnh tỉnh mê mê tiến vào thâm độ thiền định. Nói không nên lời đạo lý gì. Trọn vẹn dựa cảm giác mà đi. Sở Ly ăn qua cơm. Lý Nhược Lan nói. Ngươi trước nghỉ một đêm. Ngày mai thánh nữ sẽ tới. Được. Sở Ly gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Nhược Lan cùng thánh nữ cùng một chỗ tới đến nhà tranh phía trước. Lý Nhược Lan vừa muốn mở miệng mời đến. Thánh nữ bỗng nhiên bày một lần bàn tay như ngọc trắng. Lý Nhược Lan bận bịu im lặng. Hiếu kỳ nhìn nàng. Thánh nữ nhíu mày. Lại nhập định. Lý Nhược Lan kinh ngạc nói. Hắn tối hôm qua mới vừa ra đây. Nhìn lại nhập định đối hắn cũng không khó. Thánh nữ thản nhiên nói. Được trời yêu ái. Tâm trí thuần túy. Đúng là tu luyện kỳ tài. Ngươi trông coi đi. Đúng. Lý Nhược Lan nói. Không biết có thể hay không luyện thêm bên trên 12 ngày. Thánh nữ cười nhạt cười. Bỗng nhiên biến mất. Sở Ly xuất định lúc. Lại là 12 ngày đi qua. Tại hắn khi mở mắt ra. Phát hiện thánh nữ cùng Lý Nhược Lan đều ở bên ngoài. Hắn thở dài một hơi. Lý Nhược Lan đẩy cửa tiến đến. Ngạc nhiên nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói. Qua bao lâu? 12 ngày. Lý Nhược Lan nói. Thánh nữ mang lấy nhàn nhạt mùi thơm vào nhà. Tới đến hắn bên cạnh. Lấy tay nắm lấy hắn cổ tay. Một tia khí lạnh lẽo hơi thở xuyên tiến hắn trong kinh mạch. Không buông tha một tia biến hóa. Một lát sau, nàng buông tay. Nhẹ nhàng gật đầu. Thánh nữ, tiến cảnh làm sao? Hoàn hảo. Thánh nữ nhẹ gật đầu. Tiếp tục tu luyện đi. Không cần cố kỵ gì đó. Một hơi luyện tiếp. Nhìn có thể luyện tới trình độ nào. Thánh nữ, thân thể ta không có vấn đề gì chứ. Sở Ly gãi gãi đầu. Làm sao ngồi xuống liền là 12 ngày. Tiếp tục tu luyện, thánh nữ nói. Dự tính một tháng còn kém không nhiều có thể tới tiên thiên. Vậy lúc nào thì mới có thể đến? Thiên ngoại thiên. Sở Ly vội nói. Tu tiên cổ điển,